Này, anh yêu em là thật. Chương 15, nói chuyện với Hảo. Gocchuyenaudio.com. Hắn kéo nó lại nói nhỏ vào tai, đi lên phòng hiệu trưởng đi, nó nghe vậy cũng gật đầu bước đi. Hắn bước lại gần anh nói đủ hai người nghe, đi ra sau trường. Anh thì chẳng việc gì phải sợ sải bước đi trước, em người có thể giải tán đờ si rồi đó. Hắn dùng giọng đe dọa rồi cũng đi. Sau sân trường, cuối cùng mày cũng chịu về. Anh đứng rực vào thân cây nói. Mày thì sao, nhờ ai mà tao phải qua Mỹ 3 năm, cũng chẳng phải vì mày mà tao phải nhảy qua Pháp sao. Mày đừng dùng cái giọng đó nói với tao. Hắn đi về phía anh, nắm cổ áo giơ tay chuẩn bị đánh thì anh đã đánh trúng miệng hắn rồi. Quẹt vết máu ở miệng, hắn thản giọng nói. Nhanh lắm, sau đó giáng một cú thật mạnh vào mặt anh, ngươi một cái ta một cái. Sau một hồi lâu mới dừng lại khi quần áo thì sục sạch còn dính máu, mặt đầy thương tích. Hai người ngồi xuống đất thở phì phò. Mày càng ngày càng mạnh, anh giơ ngón cái, nói như cô nói, hết sức rồi. Mày cũng vậy thôi, hắn cũng nhìn anh mà thở. Tao, hai ân đồng loạt nói. Tao nói trước, hai người tiếp tục đồng thanh, đánh rồi coi như huề. Hắn mở lời trước, đờ si thôi tao cũng tính nói vậy, mà mày đánh tao đau quá. Anh quẹt máu trên miệng hung hăng nhìn hắn, mày thì sao nhẹ quá ha. Hắn phản bác lại, tao hỏi mày một chuyện, hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hừ, anh tò mò rồi cũng nghĩ đến một chuyện, sao lại trùng hợp như vậy mang giày giống tao, điều này tao cũng tính hỏi mày, ghiền tao tới mức đó cơ à, đôi khi giỡn một chút cũng được, anh nghĩ thầm trong lòng. Coi như tao với mày có duyên, xong, hắn quay mông bỏ đi, cút đi, xì, anh lẩm bẩm trong lòng, sau khi lên phòng hiệu trưởng, rồi nó đi xuống lớp học nhưng mà vừa vào lớp nhìn nhiều người nó vẫn không quen được biết làm sao được nhìn cái lớp đa phần là trai, lác đác mấy người con gái thế là khi vừa giới thiệu xong nó liền xin cô ra ngoài một chút. Chạy ra ngoài sau sân trường, ở đây thật là dễ nha, rất nhiều hoa, xa xa có một anh chàng đang nằm phơi thây ở gốc cây to tò mò đi lại gần bốn mắt nhìn nhau. Hồ cây kem làm gì ở đây vậy? Nó rất vui vì gặp anh chàng ở đây nha. Giống cô thôi, anh nhắm mắt lạn như ngủ, anh thì trốn học nhưng tôi thì quan minh chính đại ra đây. Nó ngồi xuống cạnh anh, né ra cho tôi ngủ đi, nhiều chuyện, như thế nào là nhiều chuyện anh hỏi gì tôi trả lời cái đó mà. Anh không thèm nói chuyện với nó nữa, con gái chính là phiền như vậy, hai. Tôi cô có phiền như thế nha, nó nói một câu có sức công phá kinh khủng, anh trợn mắt nhìn nó, trời sao nó biết mình nghĩa gì hay thế. Nó biết anh nghĩ như thế mà. Sao mặt anh kinh thế, làm anh hai trường này luôn cơ à, nó chu môi nói. Hắt ca vát dùm tôi đi, anh cô trả lời câu hỏi mà nói một câu, rất liên quan, ca vát mà không biết thắt sao, nó nghi ngờ nhìn anh, nhà nghèo, trả lời có hai chữ có cần phải băng lãnh vậy không? Anh đứng dậy, đưa nó cái ca vát rồi thấy nó cầm và nhịt bằng ánh mắt nghi hoặc anh bật cười. Không biết thắt sao, nhà nghèo, nó cũng bắt trước anh. Nhờ cũng như cô, nói xong anh tự cầm ca vát đeo từ từ như hướng dẫn nó. Nó cũng nhìn theo rất chăm chú, rồi mấy tiếng, trong lòng thầm nghĩ, về nhà phái nhờ thằng cha biến thái làm ma. Nơ, canh, sau khi đã học được nghề từ sư phụ, nó cũng tự tay thắt ca vát cho anh. Nó chăm chú nhìn ca vát, anh chăm chú nhìn nó, mai mốt chắc phải nhờ nó là như thế này suốt thôi, rồi cũng cảm thấy tự hào. Này, anh tên gì vậy? Nó đột nhiên nhớ mình không biết tên anh. Thiên Hảo, rất hay, tôi tên Bảo An, gocchuyenaudio.com, nó nở một nụ cười tươi rồi vươn tay ý là bắt tay với anh. Từ xa tưởng chừng như cảnh tương lãng mạn này sẽ cô bị ai nhìn thấy nhưng cô. Còn tiếp, cách chương.